có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 38, cần thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như trên sân thượng, một nam sinh mặc đồng phục trường học quê mùa đưa một bông hoa nhỏ cho một nữ sinh cũng mặc đồng phục trường học. Ví dụ như trên sân trường, hai người ngồi bệt xuống đất, nam sinh ôm nữ sinh nằm ngửa ra sau, còn có hai người nắm tay nhau chạy trước tòa nhà giảng dạy. Bóng cây đan xen và bóng người hòa vào nhau, như thể thời gian quay ngược, lại lần nữa yêu đương lần đầu. Thật tốt, Diệp Lân thốt lên một tiếng cảm thán. Từ khi Diệp Lân đồng ý thay cậu hẹn chiến, loạn bộ thiên hạ, Hạ Chí tuy rằng trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, nhưng dưới gầm bàn học vẫn luôn nhún nhún cái chân không bị thương. Để lộ sự kích động trong lòng, Diệp Lân ở bên cạnh cũng không trách cậu ta, mà búng tay bên tai cậu ta. Hạ Chí, cậu làm sai ba chỗ bài toán này, phải phạt. Á, tôi lại làm lại một lần nữa. Tôi không chấp nhận. Diệp Lân chống cằm, cười nói, nụ cười rõ ràng như vậy. Hạ Chí đột nhiên phản ứng lại, vừa định che eo mình thì hai tay Diệp Lân đã luồn vào. Hạ Chí không phải lần đầu phát hiện ra, có lúc Diệp Lân rất xấu xa, anh không chỉ luồn tay vào áo hút đi trần bông của Hạ Chí, còn kéo cả áo mùa thu của Hạ Chí lên, những đầu ngón tay ấm áp như cố tình tìm kiếm đường vân cơ bắp của Hạ Chí. Khi véo xuống, Hạ Chí giống như con tôm luộc chín, co rúm lại, Hạ Chí căng thẳng toàn thân, chính là để Diệp Lân không véo được. Nhưng Diệp Lân giữ chặt eo Hạ Chí, kéo mạnh về phía mình. Tiếng cười nhẹ của Diệp Lân cùng hơi thở ấm áp phả vào gáy Hạ Chí. Hạ Chí vừa thả lòng, Diệp Lân lại véo một cái. Hạ Chí vặn vẹo muốn bẻ tay Diệp Lân ra, nhưng sức lực của Diệp Lân lớn hơn sức tưởng tượng của Hạ Chí. Thậm chí có thể giữ chặt eo Hạ Chí kéo cậu đứng dậy khỏi ghế. Ghế và sàn nhà phát ra tiếng kêu chói tai. Hạ Chí đỏ mặt nhưng không lên tiếng. Diệp Lân lại nói bên tai cậu. Cậu càng nhịn, tôi càng muốn bắt nạt cậu. Hạ Chí nghiến răng trả lời. Tôi phải làm xong bài tập. Nếu không anh buông tay, chúng ta ra sân đánh nhau. Cậu đánh không lại tôi. Đánh lại được. Đánh lại được tôi, cô Trần cũng không tha cho cậu. Hạ Chí lúc này mới nhớ ra, Diệp Lân đã sớm lấy lòng được mẹ cậu rồi. Xảo trá, Hạ Chí trong thâm tâm vô cùng khinh thường Diệp Lân. Diệp Lân cuối cùng cũng buông Hạ Chí ra. Hạ Chí thở hổn hển, mặt đỏ bừng, cậu lấy lại cuốn bài tập bay đến góc bàn. Tay Diệp Lân lại đưa tới, làm Hạ Chí giật mình lùi sang một bên, nhưng Diệp Lân chỉ dùng đốt ngón trỏ khẽ cào lên mặt Hạ Chí. Sao cậu lại sợ véo eo thế? Là do anh có thủ pháp độc đáo. Mặt Hạ Chí hầm hầm. Diệp Lân cũng không tức giận, chống cằm nhìn bài toán. Làm bài tập đi. Bị Diệp Lân bắt nạt như vậy, trái tim Hạ Chí ngược lại bình tĩnh lại. Khi cậu làm xong bài toán này, theo thói quen quay mặt nhìn Diệp Lân, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Diệp Lân. Nếu như là trước đây, Diệp Lân nhất định sẽ nghiêng mặt, cổ vươn ra một đường cong đẹp mắt, nhìn đáp án của Hạ Chí. Nhưng lúc này, Hạ Chí không hiểu sao lại cảm thấy Diệp Lân vẫn luôn nhìn mình, ánh mắt bình tĩnh như vậy, khiến cổ họng Hạ Chí không hiểu sao lại khô khốc. Cuối cùng cũng làm đúng rồi. Bài tiếp theo, giọng nói của Diệp Lân vẫn bình thường như mọi khi, như thể người không bình thường là Hạ Chí. Vì thời gian hẹn chiến là buổi tối, Hạ Chí dứt khoát giữ Diệp Lân lại ngủ cùng. Trần Phương Hoa đều kinh ngạc. Này, lần trước sinh nhật Diệp Lân, mẹ giữ cậu ấy lại, con còn không vui lắm. Hôm nay lại chủ động tích cực thế. Hôm nay không giống. Hạ Chí ngồi xổm trên đất, kéo mép giường ra ngoài. Diệp Lân khoanh tay đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn eo Hạ Chí lộ ra từ trong áo thu. Anh nhấc chân lên, mũi chân chọc vào chỗ lõm đó một cái. Hạ Chí không ngờ bị tập kích, lập tức ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu lên bất mãn. Anh Lân, anh không giúp thì thôi còn phá đám. Xin lỗi, không nhịn được, cậu tiếp tục đi. Diệp Lân xòe tay ra, ra vẻ mình là khách, không định giúp Hạ Chí kéo giường. Tên loạn bộ thiên hạ kia chắc chắn là cú đêm. Thời gian hẹn chiến lại là 11 giờ tối. Hạ Chí rất phấn khích gọi điện cho Sầm Khanh Miễn. Mo mũi, tối nay tao và anh Lân hẹn chiến, loạn bộ thiên hạ. Mày nói xem thế nào? Tao sắp bị gia sư mới hành chết rồi. Thật chưa từng thấy ai nghiêm túc như vậy. Ngay cả chữ giải cũng không được viết cầu thà. Còn nói với bố mẹ tao, mỗi tối về nhà phải nộp điện thoại, làm xong bài tập mới được lấy lại. Hạ Chí nghiêng mặt, liếc nhìn Diệp Lân đang trò chuyện với loạn bộ thiên hạ. Đột nhiên cảm thấy, thầy Diệp của mình nhìn thế nào cũng thuận mắt. Đừng có yêu tôi quá, tôi sợ tôi không nhịn được mà làm cậu đấy. Diệp Lân nghiêng mặt nhìn lại Hạ Chí. Được, đợi thi đại học xong, chúng ta thử xem ai làm ai. Hạ Chí cảm thấy trước đây Diệp Lân chế ngự mình đều là nhờ đột kích bóp eo mình. Đợi đến lúc mình có phòng bị, chắc chắn có thể ra tay trước. Diệp Lân liếc nhìn biểu cảm của Hạ Chí, liền bật cười, anh nghiêng người sang. Hạ Chí tưởng anh định bóp eo mình, lập tức đưa hai tay che lại. Ai ngờ mục tiêu của Diệp Lân lại là tai cậu. Những suy nghĩ ngây thơ trong đầu cậu tốt nhất nên cất đi. Sao thế? Hạ Chí nhướng mày, rất bất mãn với lời nói của Diệp Lân. Bởi vì cậu thực sự không phải là đối thủ của tôi. Từ đầu óc đến thân thủ, Diệp Lân lại véo sụn tai cậu, gập lại rồi lại thả ra rồi lại gập lại. Hạ Chí vốn định ôm điện thoại xem phim, kết quả bị Diệp Lân quấy rối như vậy, chẳng mấy chốc tai nghe đã rơi xuống. Anh thích thể hiện sự tồn tại đến thế sao? Hạ Chí khó chịu trừng mắt nhìn Diệp Lân. Diệp Lân nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại trên tai cậu. Tôi thích cảm giác này. Hạ Chí vốn định giận dữ giật chăn, kéo tai nghe, đứng lên, đánh Diệp Lân một trận. Nhưng vừa nghĩ đến việc họ còn phải liên hợp lại để đối phó với loạn bộ thiên hà, đành phải nhịn trước. Cậu tưởng chỉ cần mình không phản ứng, Diệp Lân sẽ thấy không thú vị, sẽ làm gì thì làm. Ai ngờ, đã 5 phút trôi qua, Diệp Lân vẫn đặc biệt hứng thú với tay Hạ Chí. Trước đó còn vừa véo vừa gập, bây giờ đầu ngón tay trượt dọc theo chỗ lõm ở vành tay. Như thể tay Hạ Chí đã trở thành sân chơi cho ngón tay Diệp Lân. Hạ Chí nhíu mày, cậu không biểu lộ gì nhưng không nghi ngờ gì nữa. Nếu mình có phản ứng, Diệp Lân nhất định sẽ càng chơi càng hang. Quấn chăn lại, Hạ Chí rất có khí thế quay người, tránh được ma chảo của Diệp Lân. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, chỉ là chưa đến 20 giây, gáy Hạ Chí đã ngứa ngáy, phim cũng không xem được nữa. Hạ Chí tự nhủ tuyệt đối không quay đầu lại để ý đến Diệp Lân. Trên màn hình nam nữ đang ôm nhau say đắm, Hạ Chí lại không biết cảnh trước mắt đang chiếu cái gì. Diệp Lân đang vuốt ve những sợi tóc ngắn trên gáy cậu. Hạ Chí thậm chí có thể tưởng tượng ra những sợi tóc của mình kẹp vào kẽ móng tay Diệp Lân, rồi lại bật ra, hết lần này đến lần khác. Anh Lân, anh thật trẻ con. Hạ Chí dùng khuỷu tay đẩy đẩy đối phương. Trẻ con nhưng vui là được. Diệp Lân thong thả trả lời. Hơi thở của anh phả lên làn da gáy Hạ Chí. Từng đợt, theo giọng nói của Diệp Lân mà lên xuống. Mỗi lần đều có lực và nhiệt độ khác nhau. Hình tượng nam thần nhiều năm của anh sụp đổ hoàn toàn rồi. Nam thần, tôi là nam thần của ai? Diệp Lân buồn cười hỏi. Giọng nói và hơi thở mang theo ý cười đó sắp làm đầu óc Hạ Chí thành một đống hồ dán. Không biết, Hạ Chí mất kiên nhẫn rồi. Cậu rất muốn đánh Diệp Lân một trận, mặc dù chính cậu cũng không biết tại sao. Như vậy, tôi rất chán, nhìn ra rồi, chúng ta thi đấu đi. Thi cái gì? Hạ Chí ném điện thoại đi, ngồi dậy, liền thấy Diệp Lân lười biếng nằm ở đó, trong mắt toàn là ý cười. Vật tay đi, vật tay. Hạ Chí nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không? Đúng vậy, vật tay, hoàn toàn cắt đứt ảo tưởng không thực tế của cậu rằng mình lợi hại hơn tôi. Diệp Lân ngồi dậy, một tay chống lên đầu gối, cười đầy ẩn ý đưa mặt lại gần Hạ Chí. Hạ Chí nghe xong liền nổi giận, mặc dù biết Diệp Lân đang kích mình nhưng cái gì mà ảo tưởng không thực tế. Nếu như Sầm Khanh Miễn cảm thấy mình có thể đánh thắng Diệp Lân thì đó mới gọi là tưởng tượng gà rán. Được, đến đây, để tôi phá tan ảo tưởng không thực tế của anh. Hạ Chí xắn tay áo lên, để lộ những đường nét cánh tay gọn gàng. Ánh mắt Diệp Lân lướt theo đường nét cánh tay cậu, từ vai đến cổ tay, rồi thở dài một tiếng. Nếu bây giờ là mùa hè thì tốt rồi. Đúng vậy, có thể thi bơi rồi. Không, ý tôi là, cậu mặc sẽ không nhiều như vậy. Hả? Diệp Lân đứng dậy, kéo ghế ra, hai người dựa vào góc bàn. Một người ngồi ở mép giường, một người ngồi trên ghế. Vậy tay bình thường thì chán lắm. Chúng ta tăng thêm chút độ khó. Diệp Lân nói, Hạ Chí nhìn anh hai giây. Trong lòng nghĩ, vật tay, mà Diệp Lân rủ chắc chắn không phải là vật tay, đơn giản, sao, cậu muốn ngồi một chân vật tay, xem ai ngã trước, hay là đội bát bảo lưu ly đăng trên đầu biểu diễn tạp kỹ. Hạ Chí muốn xem Diệp Lân có sáng kiến gì, chúng ta có thể dùng mọi cách để quấy nhiễu đối phương, để đạt được mục đích thắng đối phương. Cái gì, anh ném dao vào tôi có tính là quấy nhiễu hợp lý không? Tất nhiên là phải lấy việc không gây thương tích làm nguyên tắc cơ bản. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Diệp Lân, Hạ Chí lại nghĩ đến Bĩ Bĩ ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Cười với mình, nhìn thì đáng yêu, xuống nước mới biết con này xấu xa thế nào. Anh lại muốn bóp eo tôi phải không? A ha, bị cậu phát hiện rồi. Không được bóp tôi, hay là thế này? Chúng ta chỉ giới hạn phạm vi quấy nhiễu ở tay, không được bẻ ngón tay đối phương, cũng không được làm đối phương đau. Hạ Chí nhíu mày suy nghĩ, nếu không được bẻ ngón tay, cũng không được làm đối phương đau thì quấy nhiễu thế nào? Cù sao, có muốn thử không? Diệp Lân hỏi. Anh mặc đồ ngủ của Hạ Chí, tóc sau đầu cũng hơi rối, cổ áo lệch sang một bên. Cả người trông có vẻ hơi bất cần. Khi ánh mắt Hạ Chí chạm vào khóe miệng hơi trũng của Diệp Lân, tim cậu như bị ai đó khều một cái, thầm kêu, không ổn, tên này chắc chắn sẽ làm trò xấu. Nhưng nếu trả lời không thử, chắc chắn sẽ bị cười nhạo là hèn nhát. Thử thì thử, Hạ Chí cũng muốn biết Diệp Lân sẽ quấy nhiễu mình như thế nào. MU bàn tay và ngón tay của cậu không sợ cù. Kéo ghế ra, Hạ Chí ngồi xuống một cách thoải mái, ra hiệu cho Diệp Lân. Diệp Lân rất bình tĩnh ngồi xuống, nói một câu, cậu không hối hận chứ? Hạ Chí luôn cảm thấy những chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ ở mức độ kinh ngạc, nhưng cậu vẫn không kìm được sự tò mò. Không hối hận, đến đi. Diệp Lân nắm lấy tay Hạ Chí. Hai người đan chặt ngón tay, nhìn nhau. Hạ Chí vốn tưởng rằng đối với Diệp Lân đây chỉ là một trò chơi, nhưng không ngờ anh ta lại nghiêm túc như vậy. Khi Diệp Lân thu nụ cười lại, cả người chìm trong sự tĩnh lặng, chuẩn bị bùng nổ, Hạ Chí thậm chí còn nghi ngờ rằng mình sẽ bị anh ta đánh bại ngay lập tức. Hít thở sâu, Hạ Chí cũng tập trung lại. Diệp Lân nghiêng mặt, vừa vặn có thể nhìn thấy tai và cổ của anh. Trước đây, Diệp Lân đã bẻ tai Hạ Chí vô số lần. Đột nhiên Hạ Chí cũng rất muốn bẻ tai Diệp Lân. Không muốn thắng nữa à? Trong giọng nói của Diệp Lân mang theo một chút lạnh lẽo. Hạ Chí lập tức tỉnh táo lại. Đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1. Ngay khi dứt lời, cả hai cùng dùng sức. Hạ Chí vốn định dùng hết sức để đánh bại Diệp Lân, nhưng không ngờ toàn bộ sức lực đều dồn xuống vai. Diệp Lân lại vững vàng chịu đựng. Hạ Chí nghiến chặt răng, toàn thân cơ bắp đều căng lên, lông mày Diệp Lân nhíu lại, có thể thấy anh cũng đang nghiến chặt răng. Dưới nước, cậu còn chưa cảm nhận được sức mạnh của Diệp Lân, nhưng lúc này, tay Hạ Chí phải chịu lực nắm của đối phương. Đó là một sức mạnh muốn bóp nát xương của Hạ Chí. Trán Hạ Chí nổi đầy gân xanh, thế này còn trực tiếp hơn cả nước rút 50 mét tự do. Không còn nước bao bọc và hỗ trợ, hoàn toàn là sức mạnh đối đầu với sức mạnh. Cả hai giằng co, cuối cùng Hạ Chí cũng chiếm được một chút ưu thế. Tôi bắt đầu đây, giọng Diệp Lân vang lên. Vì dùng sức, giọng nói phát ra từ cổ họng, trầm thấp nhưng mang theo sức mạnh kìm nén. Hạ Chí chỉ nghĩ đến việc bẻ gục đối phương, mặc kệ Diệp Lân làm gì, chỉ cần mình không buông tay, dùng hết sức là được. Ai ngờ Diệp Lân lại cúi đầu, hoàn toàn không quan tâm đờ ến tư thế này không thuận lợi để dùng sức. Thấy Hạ Chí sắp bẻ gục anh rồi, Diệp Lân đột nhiên tiến lại gần mơ u bàn tay Hạ Chí. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhiệt độ từ chóp mũi Diệp Lân cùng với sự ấm áp đột nhiên xuất hiện trên mờ u bàn tay và sự dịu dàng trái ngược với sức mạnh. Đôi môi anh mím lại, toàn thân Hạ Chí như đổ dồn về một điểm, máu huyết sôi trào, sắp thoát khỏi sự trói buộc của mạch máu, xông ra khỏi cơ thể anh, đến đôi môi Diệp Lân, mờ u bàn tay Hạ Chí đột nhiên trở nên yếu ớt, như bị bỏng, nhiệt độ đó chưa kịp tan đi. Hạ Chí đã bị Diệp Lân đè ngã, mờ u bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn. Một tiếng, xương cốt rung lên nhưng Hạ Chí không cảm thấy đau. Trong đầu cậu nứt ra vô số vết nứt nhỏ, ánh mắt Diệp Lân, sức mạnh của Diệp Lân, cảm giác Diệp Lân để lại trên cánh tay cậu trong khoảnh khắc đó. Tất cả đều thấm vào, Hạ Chí ngây người ra không phản ứng lại được. Diệp Lân vẫn nắm chặt tay cậu, Hạ Chí cử động, Diệp Lân lại nắm chặt hơn. Anh không biết xấu hổ. Hạ Chí ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lân cúi đầu, tóc rũ xuống, đôi mắt đó ẩn hiện một tia tàn nhẫn và bá đạo. Hạ Chí ngây người, hơi run rẩy, Diệp Lân lại cười, anh buông Hạ Chí ra. Mọi chuyện vừa rồi như một ảo giác, anh xoa cằm. Mặt tôi khá đẹp, không định từ bỏ, quan trọng nhất là gì? Là cậu thích mà, Diệp Lân nhìn Hạ Chí nói, mang theo sự trêu chọc rõ ràng nhưng âm cuối lại nhẹ hơn bình thường. Tay Hạ Chí ù một tiếng, chậc, anh đúng là, chết tiệt, chỉ vì thắng một trận vật tay, anh còn có chút phẩm giá nào không? Hạ Chí không nghĩ ngợi. Định đưa MU bàn tay lên lau quần áo, ai ngờ bị Diệp Lân kéo lại. Cậu to gan rồi à, dám chê tôi, đánh chết anh. Hai người lại đánh nhau, tay Hạ Chí bị Diệp Lân bẻ ra sau, mắt mũi Hạ Chí nhăn nhó lại. Hạ Chí không chịu thua, giơ chân đá về phía sau nhưng không ngờ Diệp Lân lại ra tay trước, trực tiếp dùng đầu gối đập vào chân còn lại của Hạ Chí. Hạ Chí còn chưa kịp đá Diệp Lân, bản thân đã ngã sấp xuống, may mà cằm đập vào chăn, ngũ tạng lục phủ của Hạ Chí suýt nữa bị ép ra ngoài. Còn chê không? Chê, Hạ Chí kiên định với suy nghĩ thực sự của mình, không lay chuyển. Diệp Lân đè chặt cánh tay Hạ Chí hơn. Hạ Chí biết Diệp Lân biết chừng mực, không thể thực sự làm cậu bị thương. Nhưng sự tàn nhẫn khó hiểu của Diệp Lân vẫn khiến một nơi nào đó trong lòng Hạ Chí run rẩy. Còn chê không? Giọng nói hơi lạnh lẽo vang lên từ trên đầu. Chê chứ, gãy xương cũng chê. Ồ, vậy để cậu chê cho triệt để. Hạ Chí còn chưa kịp phản ứng, Diệp Lân lại bóp eo Hạ Chí. Lần nào cũng bóp trúng chỗ hiểm. Ha ha ha, ha ha ha, anh cút đi. Đừng để rơi vào tay ông đây. Ông đây trẻ hơn anh. Đợi sau này anh bị Alzheimer, tôi sẽ bắt anh ngủ nhà vệ sinh mỗi ngày. Hạ Chí dùng sức vặn vẹo, dùng hết sức bình sinh cũng phải bẻ tay Diệp Lân ra. Đáng tiếc là cậu bị đè úp mặt xuống, không dùng được sức, cậu cười đến nỗi sắp đứt hơi, nước mắt cũng chảy ra, nhưng Diệp Lân ra tay rất tàn nhẫn. Hạ Chí Hận không thể đập đầu vào tường. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Trần Phương Hoa lên tiếng, hai đứa làm gì thế, phá nhà à, Hạ Chí gào lên, Diệp Lân muốn hại con trai mẹ này, mẹ con không vào đây. Cô ơi, Hạ Chí ăn nói hỗn láo, đắc ý cá rồi, cháu dạy dỗ cậu ấy một chút à, Diệp Lân nói rất nghiêm túc. Trần Phương Hoa cười, các con thích đùa quá, cầm Hạ Chí đập vào chăn, đó là mẹ ruột của cậu đấy, vậy mà lại mặc cho Diệp Lân muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này, điện thoại Diệp Lân để trên gối reo lên, trên màn hình hiển thị, Thư Dương. Tha cho cậu một mạng, nuôi béo rồi mới ăn. Diệp Lân buông tay ra, khoảnh khắc đó máu chảy về khiến cánh tay Hạ Chí tê dại. Diệp Lân vừa nghe điện thoại, bên kia đã truyền đến một chàng trêu chọc. Làm gì thế, đã hẹn giờ rồi, đợi cậu gần 10 phút rồi. Không phải đang phá giường chứ, gần như thế. Diệp Lân cười cười, liếc Hạ Chí một cái. Chúng tôi đến ngay đây. Hạ Chí vẫn đang xoa vai mình, nghe Diệp Lân gọi điện. Hạ Chí cơ bản có thể xác định Diệp Lân thực sự quen biết với Loạn Bộ Thiên Hạ, hơn nữa còn khá thân. Gác máy, Diệp Lân cạo cạo cằm Hạ Chí. Đi, tôi dẫn cậu lên đường. Hạ Chí ngoảnh mặt đi, không vui đáp. Anh mới lên đường, cánh tay bị anh bẻ gãy rồi. Tiếp theo, hai người ngồi cạnh nhau dựa vào đầu giường, ôm điện thoại, bắt đầu thi đấu. Ban đầu Hạ Chí tưởng rằng thao tác của Loạn Bộ Thiên Hạ đã đủ mạnh rồi, không ngờ Diệp Lân vừa ra tay, Hạ Chí lại có cảm giác như được hack. Nhìn lại cấp độ của Diệp Lân, Hạ Chí suýt phun một ngụm máu lên màn hình. Tôi tưởng anh không chơi game. Hạ Chí đáp, tất nhiên là chơi rồi. Lần sau cùng đi quán net chơi nhé. Diệp Lân quay mặt lại, nháy mắt với Hạ Chí. Mặc dù đây chỉ là lời mời chơi game, nhưng Hạ Chí lại cảm thấy Diệp Lân trước mắt như mở ra một cánh cửa cho cậu, để lộ ra một Diệp Lân khác, không hoàn hảo nhưng lại sống động hơn. Có thời gian chơi game như vậy, sao không về đội bơi tập luyện? Hạ Chí vừa dịch chuyển mắt về màn hình, Diệp Lân đã định ấn đầu cậu. Hạ Chí trực tiếp nghiêng mặt tránh đi, tiện thể đá Diệp Lân một cú, nhưng không ngờ Diệp Lân nhanh hơn cậu một bước. Giơ chân đạp cậu, cút ra. Hạ Chí nhấc chân lên, các ngón chân của Diệp Lân dường như cong lên, vừa vặn khớp với độ cong của mắt cá chân Hạ Chí. Đạp rất vững, tôi muốn đổi bạn chơi rồi. Cậu đổi đi. Dù sao cậu dẫn theo Tiểu Sâm cũng không thắng được Loạn Bộ Thiên Hà. Diệp Lân cực kỳ tự phụ về điều này, khiến Hạ Chí rất khó chịu. Nhưng sự thật chứng minh, Diệp Lân không phải tự phụ, mà chỉ là tự tin vừa đủ mà thôi. Lần này, bạn chơi của Loạn Bộ Thiên Hà còn lợi hại hơn lần trước. Hoặc nên nói là mỗi lần bạn chơi của Loạn Bộ Thiên Hà đều không giống nhau. Sầm Khanh Miễn đã đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này, đó là Loạn Bộ Thiên Hạ hoặc là cực kỳ tự cao tự đại, hoặc là cực kỳ đào hoa. Hạ Chí rõ ràng biết không được mất tập trung, nhưng vẫn không nhịn được liếc Diệp Lân một cái, vì cậu quá muốn biết Diệp Lân trông như thế nào khi chơi game. Giống như đứng trên bục xuất phát của bể bơi, khóe miệng còn mang theo ý cười ẩn ẩn, nhưng ánh mắt lại rất tập trung. Hạ Chí, cậu mất tập trung rồi. Diệp Lân thay Hạ Chí đỡ đòn tấn công của Loạn Bộ Thiên Hạ, còn bạn chơi của đối phương là Khuynh Thành Thời Vũ, lập tức tấn công tới. Không ngờ Diệp Lân còn dư sức để đối phó với anh ta. Giết Loạn Bộ, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Diệp Lân truyền đến. Thấy Loạn Bộ Thiên Hạ sắp di ba tê chết Hạ Chí, Hạ Chí đã liều mạng chống đỡ, khiến cậu run rẩy cả gan ruột, giữ chân nó lại, Rõ ràng chỉ là một trò chơi. Diệp Lân chỉ khoanh chân ngồi dựa vào giường nhưng lại toát lên sát khí. Chỉ cần nghe giọng nói của anh, Hạ Chí đã thấy đau cả đầu. Loạn bộ thiên hạ, nhìn ra chiến thuật của họ, muốn giết Hạ Chí để cứu bạn chơi của mình, nhưng Diệp Lân ra tay nhanh. Chuẩn, Khuynh Thành thời Vũ đã chết. Hạ Chí luôn cảm thấy máu của Khuynh Thành thời Vũ trước khi chết chắc hẳn đã phun lên màn hình. Thảm quá, Diệp Lân và Hạ Chí cùng nhau đối phó với loạn bộ thiên hạ, người nào ra tay cũng tàn nhẫn hơn người kia. Trước đây dẫn theo Sầm Khanh miễn đấu với loạn bộ thiên hạ, lâu như vậy, vẫn chưa từng dồn anh ta đến mức không có đường phản kháng. Còn bây giờ, giống như chém rau chặt dưa, Hạ Chí căn bản không cần nghĩ đến việc phòng thủ, vì có Diệp Lân bảo vệ. Cậu chỉ cần thoải mái trả thù là được. Cách chương.